Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, sẽ chết người. Diệp Thần trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, ôm mật chặt trong ngực mỹ nhân, Lý Mộng Tuyết nhu thuận ngẩng đầu, có chút phàn nàn nhìn lấy Diệp Thần, một cái tay tại bộ ngực hắn nhẹ nhàng đánh hai lần. Ngươi tên bại hoại này. Tình cảnh này, Diệp Thần nếu là không làm chút gì, thật sự là làm trái chính mình tính cách. Đầu thấp đi, hôn lên Lý Mộng Tuyết trên môi thơm. Cái hôn này, cơ hồ đem Lý Mộng Tuyết nội tâm tất cả suy nghĩ toàn bộ câu dẫn đi ra. Nóng bỏng tính cách, đang hôn thời điểm cũng là biểu hiện rõ ràng như thế. Cả người kịch liệt đáp lại hai tay quấn quanh Diệp Thần phần gáy. Phát ra ừ thanh âm, kích tình một hôn không biết duy trì bao lâu, thẳng đến hai người đều có chút cầm giữ không được thời điểm. Lý Mộng Tuyết nhẹ nhàng đẩy ra Diệp Thần thân thể, sắc mặt ửng hồng cúi đầu, một hồi lâu về sau, ngẩng đầu, hai mắt lộ ra chờ mong ánh mắt. Tương lai một ngày, ngươi sẽ lấy ta đi. Nghe được vấn đề này, Diệp Thần đầu tiên là sững sờ. Hắn còn chưa từng có nghĩ tới kết hôn vấn đề, bên cạnh mình nữ nhiều người như vậy, kết hôn với ai, đều sẽ làm bị thương hắn nữ nhân, nếu như là đem những người này đều cưới, không biết các nàng hội sẽ không đồng ý. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần trạng thái có chút do dự, Lý Mộng Tuyết làm cảnh sát, vô cùng minh bạch Diệp Thần cái biểu tình này ý vị như thế nào. Trong lòng có chút thương cảm co lại, nhấp nhô cùng Diệp Thần sượt qua người, ăn cơm trước đi, nói xong, cả người nhanh chóng đi vào nhà bếp, đóng cửa lại, một cái tịnh lệ bóng người, cứ như vậy đứng tại bàn điều khiển phía trên bắt đầu nức nở. Nước mắt không tự giác cộp cộp rơi xuống, tuy nhiên trong lòng biết Diệp Thần có rất nhiều nữ nhân, thế nhưng là làm một cái nam nhân. Chẳng lẽ không có thể dưới loại tình huống này lừa gạt mình một chút sao? Dù là để cho mình tràn ngập tưởng tượng cũng tốt a. Cái này hỗn đản, vậy mà do dự, Diệp Thần một thân một mình đứng trong phòng, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Đúng vậy a, nếu như hắn nữ nhân đều hỏi chính mình cái này vấn đề, chính mình cái kia trả lời thế nào? Một cái đều không cưới. Diệp Thần lắc đầu, nội tâm thanh âm nói cho hắn biết, không có khả năng, những nữ nhân này, mỗi một cái trong lòng hắn đều có không có thể thay thế địa vị. Bất cứ người nào cũng không thể mất đi. Đột nhiên, Diệp Thần có một cái lớn mật ý nghĩ, coi như đều cưới, vậy thì thế nào, cũng không phải nuôi sống không nổi. Càng nghĩ càng thuận, Diệp Thần tâm tình cũng biến đến tốt. Hít một hơi thật sâu, dài ra một miệng, xoay người lại đến nhà bếp, nhẹ nhàng mở cửa, tại Lý Mộng Tuyết phía sau, đem nàng ôm vào trong ngực. Không nên tức giận, ta vừa mới thực đang nghĩ, muốn làm sao cho ngươi một cái long trọng hôn lễ. Ta nữ nhân, không thể làm oan chính mình, càng không có thể để các ngươi tùy tiện thì cùng một người. Nói. Diệp Thần ôn nhu tại Lý Mộng Tuyết khuôn mặt hôn một cái. Vốn đang khóc cực kỳ thương tâm Lý Mộng Tuyết, nghe được Diệp Thần lời nói, tuy nhiên trong lòng biết, trận kia hôn lễ còn không nhất định là cái gì thời điểm. Thế nhưng là trong lòng đã thỏa mãn, tối thiểu nam nhân này cho mình hứa hẹn, chậm rãi xoay người, nói lời giữ lời, đương nhiên, người chừng nào thì nhìn đến ta nói không giữ lời. Diệp Thần mỉm cười trả lời, Lý Mộng Tuyết nín khóc mỉm cười, trên mặt lại một lần nữa tràn đầy hạnh phúc biểu lộ. Hai tay đẩy Diệp Thần đi ra ngoài, ôn nhu nói ra ngoài đi, ta nấu cơm, một hồi liền tốt, đem Diệp Thần đẩy sau khi ra ngoài, trở lại bàn điều khiển Lý Mộng Tuyết, trên mặt thủy chung treo nụ cười, chí ít giờ khắc này, nàng là hạnh phúc không đến bao lâu. Lý Mộng Tuyết liền đem làm tốt đồ ăn bưng lên, nhìn lấy trong mâm cái kia nhan sắc cực kỳ khủng bố đồ ăn. Nguyên bản ngay tại Đắc Ý Diệp Thần, đột nhiên cảm thấy cái này cô nàng có phải hay không đang trả thù chính mình. Lý Mộng Tuyết đương nhiên cũng chú ý tới Diệp Thần biểu lộ. Một mặt không cao hứng nói ra, thế nào, không nên nhìn bề ngoài không tốt, nhưng là ăn rất ngon đây. Chờ chút, còn có một tô canh, ta đi bưng lên, khụ khụ, Diệp Thần thật không biết nên nói như thế nào. Sớm biết Lý Mộng Tuyết chủ nghệ là như vậy, còn không bằng chính mình tự mình xuống bếp đâu. Hiện tại chỉ sợ là muốn khổ chính mình vị giác. Ăn cơm đi, đem cái cuối cùng canh bưng lên về sau. Lý Mộng Tuyết ngồi tại Diệp Thần đối diện, song tay đặt ở cái cằm vị trí, chừng lấy hai cái đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Cái kia, ngươi không ăn sao? Diệp Thần có chút khiếp đảm hỏi. Ta không ăn, hôm nay chủ yếu mục đích cũng là mời ngươi ăn cơm. Ta muốn giảm béo, Lý Mộng Tuyết một mặt mỉm cười nói. Diệp Thần vỗ ót một cái, trong lòng xoắn xuýt vạn phần. Mỹ nhân tự mình xuống bếp, một miệng không ăn cũng không tiện. Ăn, lại sợ chính mình sẽ trúng độc xoắn xuýt tốt một lúc sau. Diệp Thần lấy dũng khí cầm lấy đũa, cực kỳ khó khăn kẹp một món ăn thả vào bên trong miệng. Trong nháy mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy mình đầu lưỡi muốn mục nát, nội tâm thật muốn sụp đổ. Mẹ nó đây là cái gì vị đạo? Đoán chừng toàn thế giới cũng không tìm tới cái thứ hai dạng này vị đạo. Thở mạnh cũng không dám. Còn tốt Diệp Thần ý chí lực đầy đủ, cưỡng ép đem chính mình sắp dũng mãnh tiến ra nước mắt thu hồi đi. Trên mặt làm ra một bộ cực kỳ hưởng thụ biểu lộ ôn hòa nói ra. Khoan hãy nói, tay nghề của ngươi coi như không tệ nếu như có thể luyện tập lại một chút. Tuyệt đối có thể đi đại khách sạn làm bếp sau tổng giám. Lý Mộng Tuyết nghe được Diệp Thần khích lệ, trong lòng ngon ngọt, chủ động đem trước người một món ăn đặt ở Diệp Thần trước mặt. Nếm thử cái này, đây là chính ta nghiên cứu tự điển món ăn. Diệp Thần mặt đều đen, kiên trì kẹp lên tới thả vào bên trong miệng. Ngoạn tào, độc dược, mẹ nó, đây tuyệt đối là độc dược. So độc dược còn muốn nghiêu bức. Giờ khắc này, Diệp Thần thậm chí muốn nhận Lý Mộng Tuyết làm đồ đệ, để cho nàng làm nhiều một số cái này trồng rau, chính mình lưu giữ đặt tại trên thân. Về sau nếu ai dám cùng chính mình trang bức, trực tiếp ném tới đối phương trong miệng, tuyệt đối làm cho đối phương trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Thế nào, vị đạo có phải hay không rất đặc biệt? Lý Mộng Tuyết hỏi. Đặc biệt, quá đặc biệt, Diệp Thần cảm giác mình đầu lưỡi đều chết lặng, thanh âm nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. Thật sao? Vậy ngươi sẽ ở Yến Kinh đợi bao lâu? Ta mỗi ngày đều làm cho ngươi có được hay không? Lý Mộng Tuyết trong lòng thập phần vui vẻ, hai cái đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Diệp Thần mạnh nuốt xuống khẩu này đồ ăn, cảm giác mặt đều xanh. Cái kia, ta khả năng rất nhanh liền hồi Chiết Hải. Đây cũng không phải Diệp Thần nói dối, là thật, bởi vì hắn phải nắm chặt thời gian đưa tay liền đưa đến những nữ nhân kia trong tay. Lý Mộng Tuyết nghe được Diệp Thần câu trả lời này, sắc mặt rõ ràng có chút khó coi, trong lòng có loại không nói ra thất lạc cùng trống rỗng. Trong tay nắm lấy Diệp Thần đưa cho mình vòng tay, có chút lưu luyến không rời hỏi, vậy ngươi lúc nào thì còn tới? Nhìn ra tâm tình đối phương thất lạc, Diệp Thần cũng có chút áy náy, đương nhiên chẳng mấy chốc sẽ trở về a, bên này còn có rất nhiều chuyện không có giải quyết đây. Nói xong, hắn nắm lên Lý Mộng Tuyết tay nhỏ, một mặt ôn hòa nói ra, nhớ kỹ, cái này vòng tay, muốn cả ngày 24 giờ bất ly thân, vô luận ngươi đang làm gì, nó hội bảo hộ ngươi. Tựa như ta tại bên cạnh ngươi một dạng, tay nhỏ bị Diệp Thần dạng này nắm lấy, Lý Mộng Tuyết vẫn là có một chút như vậy không quen. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy đến nhanh chóng, khuôn mặt cũng hơi đỏ lên, ân, nhẹ giọng đáp ứng, bộ dáng này, để Diệp Thần trong lúc nhất thời thật có chút khống chế không nổi. Nhớ qua hiện tại thì làm chút gì? Bất quá, Lý Mộng Tuyết câu nói tiếp theo thì triệt để bỏ đi hắn suy nghĩ. Ăn thêm chút nữa à? Làm nhiều như vậy, không muốn lãng phí. Tốt à, tuy nhiên Lý Mộng Tuyết hiện tại cũng là bạn gái mình đâu. Cũng không thể để cho nàng thương tâm khổ sở đi. Diệp Thần quyết định, không phải liền là độc dược sao? Lão tử có thể làm giải dược. Nghĩ xong, cầm lấy đũa chuẩn bị ăn thế mà. Cái này thời điểm, một thông điện thoại gọi tới. Nghe được điện thoại vang lên, Diệp Thần trong lòng có loại như thả phụ trọng cảm giác. Mẹ nó, mặc kệ đối phương là ai, hiện tại cũng là mình ân nhân cứu mạng. Một tay lấy điện thoại nhận, điện thoại một đầu khác truyền đến vô cùng làm tiêu chuẩn tiếng Hoa. Sư phụ, một tháng thời gian đã đến. Cú điện thoại là này Peter đánh tới. Bây giờ một tháng đến thời gian vừa vặn, một ngày đều không kém. Mà hắn hiện tại Hoa Hạ ngữ, có thể nói đã vô cùng tiêu chuẩn. Có trời mới biết hắn cái này một tháng thời gian bên trong là làm sao học tập một môn lời nói. Diệp Thần nghe xong, trong nháy mắt biểu hiện ra so sánh khẩn trương biểu lộ. Thật sao? Ngươi ở đâu? Ta tại Yến Kinh, ta nghe nói sư phụ tại Yến Kinh. Cho nên thì theo tới, điện thoại một đầu khác Peter có chút chờ mong nói ra. Ai ngờ Diệp Thần cơ hồ không có dừng lại. Tốt, chờ ta, lập tức đến, nói đem điện thoại cúp máy. Làm ra một bộ cực kỳ không có ý tứ biểu lộ. Mộng Tuyết, ta có chút việc, muốn đi ra ngoài một chút. Vốn là nghe được Diệp Thần muốn khi đi, Lý Mộng Tuyết còn có một bụng oán khí. Chính mình hảo tâm làm nhiều món ăn như thế. Ngươi bây giờ nhận cú điện thoại muốn đi. Đây là ý gì? Thế nhưng là nghe được Diệp Thần gọi mình một câu Mộng Tuyết thời điểm. Nội tâm cái kia phần oán khí trong nháy mắt bị thổi tan. Một mặt ngọt ngào đối với Diệp Thần nói ra. Đi thôi, nếu như buổi tối không có chuyện gì lời nói, thì tới nơi này, ta làm cho ngươi ăn. Bộ dáng kia tựa như là một cô vợ nhỏ chờ đợi mình phu quân trở về một dạng. Giờ khắc này, Diệp Thần thật muốn gật đầu đáp ứng. Thế nhưng là giống đến cái kia còn muốn cho mình nấu cơm thanh âm về sau. Toàn thân không khỏi khẽ run rẩy. Khụ khụ, cái kia, sợ rằng sẽ rất muộn, nói xong. Diệp Thần tại Lý Mộng Tuyết gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái. Quay người rời đi, ra khỏi phòng về sau. Diệp Thần mới xem như buông lỏng một hơi. Trong lòng quyết định. Về sau kiên quyết không thể lại để cho cái nha đầu này xuống phòng bếp. Sẽ chết người. Thẳng đến Diệp Thần rời đi, Lý Mộng Tuyết còn hãm tại ngọt ngào khí tức bên trong. Theo cảnh nhiều năm, nàng không có nói qua yêu đương. Gặp phải người không phải hung hãn kẻ cướp, cũng là xảo trá tên lừa đảo. Còn chưa từng có cảm nhận được loại này nhà đồng dạng cảm giác. Giờ khắc này, một nữ nhân tâm đang từ từ sinh sôi, nội tâm loại kia khát vọng cũng là biến đến vô cùng lớn. Quay đầu nhìn cả bàn thức ăn, Lý Mộng Tuyết mỉm cười, thì thào nói ra, chẳng lẽ ta làm thật ăn ngon như vậy sao? Cầm lấy một đôi đũa, tùy tiện kẹp một miệng thả ở trong miệng. Một giây, không, một giây đều không đến thời gian. Lý Mộng Tuyết toàn bộ gương mặt biến ảo không ngừng biến hóa mấy loại nhan sắc phốp. Một miệng phun ra đi, một chân hung hăng dẫm tại trên mặt đất, lại dám gạt ta, đây rõ ràng thì là rất khó ăn, uổng cho ngươi còn có thể giả ra đến như vậy hưởng thụ bộ dáng. Bất quá, nghĩ lại, một người nam nhân lại có thể như thế bao dung chính mình. Hừ, không có nghĩ đến cái này hỗn đản. Cũng có ôn nhu như vậy một mặt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.